Chỉ tiếc trên đường bị Cố Trường Sinh họa đến bánh hoảng hôn mê, trực tiếp đêm này tra cấp đã quên. Nói đến cũng kỳ quái, Kỳ Hàng Tô hôm nay nói chuyện ngữ khí rất không thích hợp. Ngay từ đầu Tạ Thanh Chi tưởng nàng bị Tần Không có quần áo trách phạt trong lòng khó chịu, cho nên mới sẽ không mặn không nhạt mà đáp lại. Chính là quay đầu ngẫm lại giống như không phải như vậy. Có thể hay không cái kia lục lạc kỳ thật không phải Kỳ Hàng Tô đưa, ta bị lục lạc lừa dối. Nếu mặt trên cái này suy đoán không đúng, như vậy nàng cố ý làm bộ cùng Cố Trường Sinh không thân, sau lưng mục đích nhất định là tại hạ một mâm đại cờ. Các ngươi còn ở bên kia làm cái gì, còn không mau lại đây. Tần Không có quần áo thanh âm từ nơi không xa bàn đá chỗ truyền đến, mới vừa rồi nàng đi trà kiếm thác nước Tiểu Đàm Biên giặt sạch tay, hiện giờ trở về sớm đã ngồi xuống nâng lên một ly thanh trà. Tới Tần gì? Tạ Thanh Chi nghe vậy tạm thời áp xuống trong lòng nghi hoặc, mặc kệ nàng cùng Kỳ Hàng Tô đấu tranh như thế nào tiếp tục, trước mắt này khối có quan hệ thứ 6 phong bánh nướng lớn mới là nàng càng để bụng đồ vật. Rốt cuộc nàng cùng Kỳ Hàng Tô đấu như vậy nhiều năm, đối phương đều đấu thành thánh nữ, nhưng nàng vẫn là một con nhỏ yếu đáng thương tiểu trà xanh, như vậy tâm lý chênh lệch là nàng sợ không thể tiếp thu. Muốn chạy nhanh bò lên trên thứ 6 phong chủ vị trí áp Kỳ Hàng Tô một đầu mới tính hết giận. Còn lại cái gì đoạt Kỳ Hàng Tô coi trọng người kia, đều là chút lòng thành. Hơi chút tốn chút tâm tư Cố Trường Sinh liền đối nàng mất hồn mất vía. Tần gì, đây là ngươi nói muốn gặp Cố sư huynh. Đã biết, đến một bên đứng đi, Tần Không có quần áo không nhanh không chậm mà nhấp một hớp nước trà. Kỳ Hàng Tô ôm kiếm đứng ở nàng phía sau. Tạ Thanh Chi cũng rất là thức thời mà đi đến Tần Không có quần áo bên người ân cần đấm vai. Cố Trường Sinh ôm quyền, chào hỏi nói. Đệ tử thứ 6 phong Cố Trường Sinh. Gặp qua tôn thượng trưởng lão, chúng ta gặp qua, Tần Không có quần áo buông sứ ly, dương mắt xem hắn. Cố Trường Sinh gật gật đầu trả lời, phía trước cùng tôn thượng trưởng lão từng có hai mặt chi duyên. Nếu gặp qua, ta đây liền không cất giấu, Tần Không có quần áo nhấp môi mỏng khẽ mở, phía trước ngươi âm thầm tìm hiểu ta tin tức, nói là muốn báo ân, sau lại tìm tới hỏi thiên cùng Thanh Chi, nói là muốn cùng nhau khôi phục thứ 6 phong ngày xưa vinh quang địa vị. Cố Trường Sinh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, biết quyết định vận mệnh thời khắc tới. Kết quả là hắn ngẩng đầu lên, không cần nghĩ ngợi, mà hỏi ngược lại. Tần trưởng lão hay là cảm thấy ta là ở làm đối tông môn có làm hại sự tình. Thánh nhân luận tích bất luận tâm. Tần Không có quần áo uy nghiêm mắt phượng đảo qua Cố Trường Sinh khuôn mặt, như là muốn đem linh hồn của hắn đều nhìn thấu. Nhưng ta giống như nhìn không thấu ngươi hành sự tác phong. Lời này vừa ra. Tần Không có quần áo phía sau hai cái nữ hài không hẹn mà cùng mà dưới đáy lòng toát ra một tia hiểu rõ. Thất cách thánh nữ, sư phụ ngươi nhìn thấu liền có quỷ hảo sao, hắn chính là muốn cùng ta cùng nhau ngưu lộ thanh minh đáp. Tiểu trà xanh, Tần gì ngươi nhìn không thấu hắn cũng thực bình thường, hắn chính là muốn trợ ta bước lên thứ 6 phong chủ đại vị đáp. Cố Trường Sinh, Tần trưởng lão ngươi nhìn không thấu ta là bình thường, bởi vì ta là một đầu người tốt nột. Thánh nhân là luận tích bất luận tâm, hoàng mao cũng là như thế. Tần trưởng lão nhìn không thấu ta hành sự tác phong chẳng có gì lạ. Cố Trường Sinh sâu kín thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, bởi vì ta người này vốn dĩ liền không có gì hành sự tác phong loại đồ vật này. Ta sợ làm hết thảy đơn giản chính là hai chữ, từ tâm. Theo chính mình nội tâm, lúc trước tìm hiểu trưởng lão ngài tin tức cũng hảo, mặt sau đột phát kỳ tưởng phục hưng thứ 6 phong cũng hảo, bởi vì có ý nghĩa, cho nên liền đi làm. Kỳ Hàng Tô, ta siêu, tiểu Cố sư đệ mạnh như vậy sao? Cơ nhiên dám đi trộm tìm hiểu sư phụ tin tức, hắn có phải hay không sống thực không tính khiêu chiến a? Này ta nhưng không dạy qua nàng, từ từ, sư phụ là Lộ Thanh Minh sư nương, tiểu Cố sư đệ tên hỗn đản này, chẳng lẽ là còn tưởng đối sư phụ xuống tay? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy dũng cảm sư đệ đâu, nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Ta rõ ràng chỉ làm hắn bắt lấy Tạ Thanh Chi, chỉ cần ta lại phối hợp một chút. Cũng đã có thể cho Lộ Thanh Minh cái kia lòng dạ hiểm độc tiểu nhân phá vỡ. Ta mới không có dạy hắn công lược sư phụ ta. Tô Tô tiểu tỷ tỷ vội vàng đem chính mình trong đầu đáng sợ ý tưởng trở thành hư không. Một bên Tạ Thanh Chi nghe xong lộ ra như suy tư gì biểu tình. Cho nên đây là Cố Trường Sinh phía trước hỏi những cái đó có quan hệ Tần gì yêu thích nguyên nhân sao. Hắn muốn báo ân. Về chuyện này nàng, nhưng thật ra có điều nghe thấy. Ở Cố Trường Sinh tiến nội môn thí nghiệm thời điểm, đã từng chịu quá Tần gì ân huệ. Hoàng Hỏi Thiên giống như cũng biết như vậy một chuyện, chính là hắn một cái nội môn tiểu đệ tử, đòi tiền không có tiền muốn quyền không quyền, lấy cái gì báo đáp thân phận vô cùng sùng quý tôn thượng trưởng lão đâu. Hay là Cố Trường Sinh muốn đem phục hưng thứ 6 phong làm như một phần lễ vật, đưa cho Tần gì? Này sao được, thứ 6 phong phục hưng lớn nhất công thần hẳn là ta Tạ Thanh Chi mới đúng. Tiểu trà xanh tức khắc đối Cố Trường Sinh cái này ngày xưa đồng đội sinh ra 12 phần cảnh giác. Tân không có quần áo cũng không nghĩ tới chính mình một cái vô cùng đơn giản vấn đề, thiếu chút nữa trực tiếp đem hai cái kiên cố vô cùng liên minh chia rẽ. Nghe thấy Cố Trường Sinh như vậy trả lời, trên mặt nàng cũng không có kinh ngạc biểu tình, chỉ là tiếp tục nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ngươi nói ngươi từ tâm, ta hiện tại hỏi chính là ngươi từ cái gì tâm? Tự nhiên là báo đáp tông môn, báo đáp trưởng lão một viên chân thành chi tâm. Còn có đâu? Người trước hiện thánh, nổi danh hư vinh tâm, Cố Trường Sinh bằng phẳng mà trả lời. Tiếp tục, thân là kiếm tông nhất phế kiếm phong đệ tử lòng tự trọng, tự tin không thể so mặt khác sư huynh đệ kém hiếu thắng tâm, không hy vọng thứ sáu phong tên tuổi tiếp tục bị người xem nhẹ đi xuống lòng trắc ẩn, thậm chí còn có bác hồng nhan cười thiếu niên tâm. Cố Trường Sinh từng câu từng chữ trả lời, này đó đều là ta tâm, không biết Tần trưởng lão muốn xem cái nào. Không biết vì cái gì, đừng Cố Trường Sinh nói đến bác hồng nhan cười thời điểm, ở đây ba nữ nhân lộ ra hoàn toàn bất đồng phản ứng. Tiểu trà xanh, không hề nghi ngờ, này khẳng định là đang nói ta, hắn trong lòng có ta. Hừ hừ, Cố Trường Sinh tiểu tử này vẫn là rất biết điều sao, không nói ra tới ta còn không biết hắn đề cử ta đương tương lai thứ sáu phong phong chủ, cơ nhiên cất giấu như vậy nhiều tiểu tâm tư. Thôi thôi, xem tại đây tiểu tử liếm đến như vậy thoải mái phân thượng, liền miễn cưỡng làm hắn từ bình thường liếm cậu thăng cấp thành kiên trúc liếm cậu đi. Mặc kệ Kỳ Hàng Tô cái kia lục lạc có phải hay không nàng tự mình cấp, ta đều đến cho hắn đánh thượng ta đánh dấu, không thể lại làm Kỳ Hàng Tô cái kia hư nữ nhân tiếp tục nhớ thương đi xuống. Kỳ Hàng Tô, ta trác, đừng, tiểu Cố sư đệ nghi bác không phải là sư phụ ta hồng nhan cười đi. Mạng ngươi không cần cay, cùng Tạ Thanh Chi bất đồng. Kỳ Hàng Tô chính là biết Cố Trường Sinh to gan lớn mật hoàng mau mệnh cách lúc trước tương ngộ thời điểm nàng bất quá là bèo nước gặp nhau thần bí sư tỷ, nay hắn đều dám đi theo ta một khối ngưu lộ thanh minh, còn có cái gì cái khác sự tình là hắn làm không được sao? Tạ Thanh Chi không thể tin được Cố Trường Sinh phải đối Tần không có quần áo xuống tay, Kỳ Hàng Tô ý nghĩ cùng cách cục cũng sẽ không giống tiểu trà xanh như vậy hẹp. Không được, quay đầu lại ta phải đem việc này hỏi một chút rõ ràng, cũng không thể ngưu ngưu đem ta chính mình cũng cấp ngưu. Tưởng tượng đến nhà mình luôn luôn uy nghiêm lãnh ngạo sư phụ đại nhân bị Cố Trường Sinh dùng các loại không thể nói rõ lý do uy hiếp, Tô Tô tiểu tỷ tỷ liền có loại dẫn ngưu vào nhà nghỉ mà sợ cảm. Không có quần áo trưởng lão, ngươi cũng không hy vọng đại gia biết ngươi thánh nữ đệ tử như vậy bối đức đi. Anh, chính là cái này cảm giác. Cùng này hai cái chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu so sánh với, Tân không có quần áo phản ứng liền bình tĩnh nhiều. Ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu tâm tư, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Nếu ngươi làm ra đối bổn môn bất lợi sự tình, ta sẽ trước tiên thanh lý môn hộ, hiểu chưa? Ta sẽ không cấp trưởng lão cơ hội ra tay, Cố Trường Sinh tự tin nói. Nếu làm thứ sáu phong lần nữa phục hưng cũng coi như là đối bổn môn bất lợi nói, ta đây không lời nào để nói. Ngươi cũng biết muốn làm một phong phục hưng, phải làm nhiều ít nỗ lực sao? Tân không có quần áo ánh mắt nghiêm khắc, như là tính toán đối đua đòi Cố Trường Sinh bát một chậu nước lạnh. Việc này quan hệ đến quá nhất kiếm tông các giai tầng ích lợi. Nếu là ngươi cho rằng tại nội môn đại bị trung đoạt được thứ tự, làm thứ sáu phong khôi phục mấy năm đãi ngộ liền tính là phục hưng nói, ta đây khuyên ngươi, vẫn là nhân lúc còn sớm chặt đứt cái này tâm tư đi. Tần gì, Tạ tiểu trà xanh cấp tưởng Diêu Tần không có quần áo cánh tay, nàng chính là thật vất vả tìm được rồi có thể áp Kỳ Hàng Tô biện pháp. Này, nếu là đem Cố Trường Sinh cấp chèn ép đi xuống, kia nàng thượng nào lại tìm một cái như vậy nhiệt tình chất lượng tốt rau hẹ. Kỳ Hàng Tô trong mắt ánh sáng nhạt lập lòe. Nhưng thật ra không có ra tiếng, cứ việc Cố Trường Sinh lấy thứ sáu phong làm văn, đối nàng ngưu lộ thanh minh kế hoạch cũng rất có trợ giúp, nhưng nàng nhìn ra được tới đây là Tần không có quần áo ở gõ Cố Trường Sinh. Nếu là liền điểm này khảo nghiệm đều thu không được, chỉ sợ tương lai đụng phải lợi hại hơn trưởng lão, tiểu Cố sư đệ sẽ trực tiếp bị dọa chạy. Cố Trường Sinh suy nghĩ một lát, bỗng nhiên lắc lắc đầu. Hồi trưởng lão, phục hưng thứ sáu phong xác thật không thể dựa một hồi kiếm phong xếp hạng đại bị liền quyết định, ai đều biết muốn hoàn mỹ. Mà giải quyết vấn đề này, biện pháp tốt nhất là từ đạo thống vào tay. Nhưng kia cũng không phải đệ tử có thể đề cập lĩnh vực. Người nếu biết, vì sao còn tới làm vô dụng công, Tần không có quần áo hơi hơi nhíu mày, tự hồ đối Cố Trường Sinh trả lời rất không vừa lòng. Xin hỏi trưởng lão, một người từ khởi điểm đi đến chung điểm yêu cầu 100 bước, ngài là cảm thấy chỉ có đặt chân chung điểm kia một bước nhất mấu chốt, vẫn là từ khởi điểm bước ra kia một bước càng mấu chốt đâu. Này có lẽ là ta thân là thứ sáu phong đệ tử, cùng Tạ sư muội. Đại sư huynh bọn họ bước ra một bước nhỏ, nhưng lại là thứ sáu phong cuộc khởi một đi nhanh. Bởi vì trước đó, thứ sáu phong vẫn luôn tại chỗ đình trú không trước, thậm chí là ở phía sau lui. Có lẽ thứ sáu phong chậm rãi suy sụp trong lịch sử. Có rất nhiều người đều cùng ta có đồng dạng phục hưng thứ sáu phong ý tưởng, nhưng bọn họ đều không có bán ra này một bước. Ta cho rằng bọn họ không phải không có dũng khí, bọn họ chỉ là ánh mắt phóng đến quá dài xa chút. Ý nghĩ của ta rất đơn giản. đi một bước, tính một bước, liền đơn giản như vậy. Nếu là một cái thế giới tất cả đều là người thông minh nói, kia không khỏi cũng quá đơn điệu chút. Nhiều một ít giống ta như vậy bản nhân, biết rõ bước ra này một bước không có ý nghĩa, cũng còn nguyện ý đi làm. Tân trưởng lão chẳng lẽ không cảm thấy sẽ càng thú vị một ít sao? Tân không có quần áo con ngươi thần thái hơi hơi vừa động, như là một lần nữa nhận thức Cố Trường Sinh giống nhau tỉ mỉ đánh giá trước mặt cái này thứ sáu phong đệ tử. Đúng vậy, hắn nói không có sai, thứ sáu phong suy sụp đến nay, có rất nhiều người đều bắt đầu sinh quá đỡ cao ốc với đem khuynh ý niệm. Nhưng bọn họ đều quá thông minh đến cân nhắc một phen sau liền biết khó mà lui. Có đôi khi những cái đó thoạt nhìn không có khả năng hoàn thành sự tình, cũng không phải từ người thông minh làm được. Đứng ở tầng không có quần áo phía bên phải thánh nữ tiểu tỷ tỷ Kỳ Hằng Tô nghe xong lời này tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, càng thêm cảm thấy tiểu Cố học đệ nói rất đúng, nàng ăn uống hắn này nói nơi nào là thứ sáu phong a, rõ ràng là đang nói Ngưu Lộ Thanh Minh chuyện này. Nghe tới như thế điên cuồng một ý niệm, cũng chỉ có tiểu Cố sư đệ như vậy không sợ chết gia hỏa mới dám bùi ta làm một trận. Nếu không phải hiện tại nàng còn muốn duy trì chính mình áo choàng, nàng thậm chí đều muốn chạy qua đi mạnh mẽ vỗ vỗ Cố Trường Sinh đầu vai, nói một tiếng không tồi, ta thực xem trọng ngươi nha. Tạ Thanh Chi bên này chấn động đồng dạng không thua kém với Kỳ Hằng Tô, nghe xong Cố Trường Sinh một khang máu gà, tiểu trà xanh nhịn không được ở trong lòng gõ nhịp tán thưởng. Góc độ này tuyển thật tốt quá, đại trí giả ngu, quay đầu lại lão cha bọn họ hỏi ta thời điểm ta liền như vậy đáp. Đối với đạo văn chiến hữu trí tuệ chuyện này, tiểu trà xanh đạo đức tiêu chuẩn luôn luôn đều thực linh hoạt. Nếu ngươi có cái này tín nhiệm cùng quyết tâm, ta đây rất vui lòng nhìn đến các ngươi có thể làm được những cái đó người thông minh chú định vô pháp hoàn thành sự. Tân không có quần áo mắt phượng nhiều vài phần tán thưởng ý vị, khi nói chuyện ngữ khí cũng không tự giác mà mềm vài phần. Nếu là có cái gì khó làm sự, có thể tìm bổn tọa. Tân không có quần áo nhẹ nâng ống tay áo, một khối châu tròn ngọc sáng ngọc bài chậm rãi phập phình ở không trung, hướng về Cố Trường Sinh phương hướng di động qua đi. Cố Trường Sinh tiếp nhận ngọc bài. Chỉ thấy này khối cổ xưa đại khí ngọc bài thượng là một đạo phức tạp huyền ảo hoa văn, ngọc bài trung gian thượng thư một cái tần tự. Gần chỉ là đêm này nắm ở lòng bàn tay, liền có thể cảm giác được không tầm thường linh lực dao động. Tiểu trà xanh xem đến như vậy cảnh tượng, mãn nhãn toàn là chanh hương vị. Cố Trường Sinh liền tính là không biết này khối thẻ bài cụ thể tác dụng, cũng có thể từ nhỏ trà xanh cùng Kỳ Hằng Tô phản ứng trung độc ra một vài. Đa tạ tần trưởng lão, không sao, đã lập hạ chí nguyện to lớn, bên kia xuống tay đi làm. Nội môn đại bị thời gian không nhiều lắm. Tân không có quần áo không dấu vết mà đề điểm nói, hy vọng các ngươi tâm vô tạp niệm, chuyên tâm ứng đối nội môn kiếm phong đại bị công việc. Tần Di yên tâm, ta ở trái phải rõ ràng vấn đề thượng vẫn luôn đều thực chuyên chú. Tạ Thanh Chi ôn nhu đáp, đến lúc đó còn thỉnh Kỳ sư tỷ ở trên đài nhìn thấy chúng ta thứ sáu phong, nhiều ít bận tâm vài phần cùng phong tình nghĩa đâu. Ta sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình, đối mặt trộm cho chính mình mạch lẹo tiểu trà xanh, Kỳ Hằng Tô không lưu tình chút nào. Mà hồi dội nói, tiền đề là ngươi trước đến đứng ở ta trước mặt. Kỳ sư tỷ đây là nói chi vậy, tiểu muội về điểm này không quan trọng đạo hạnh như thế nào, là đối thủ của ngươi, chẳng lẽ là Kỳ sư tỷ không chịu nhớ thứ sáu phong, muốn đau hạ sát thủ sao? Tạ Thanh Chi rất là kinh ngạc nói, tiểu muội có chỗ nào đắc tội ngươi sao? Tần không có quần áo. Tạ Thanh Chi kia bắt được cơ hội liền trộm ghê tẩm Kỳ Hằng Tô động tác nhỏ, Tần không có quần áo hiển nhiên đã là thấy nhiều không trách. Mắt thấy như vậy xảo đi xuống chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp kết thúc đối thoại. Kết quả là nàng chủ động mở miệng ngắt lời nói. Được rồi, Thanh Chi, ngươi trở về nhớ rõ hảo hảo tu tập. Nếu là không hy vọng người khác vẫn luôn đem ngươi trở thành tiểu hài tử, liền làm ra điểm đại nhân bộ dáng tới. Ngươi cùng Hằng Tô trước đi ra ngoài, Cố Trường Sinh, ngươi lưu lại. Tô Tô tiểu tỷ tỷ cùng Cố Trường Sinh đều là hơi hơi sửng sốt, tựa hồ đối với cái này an bài phương thức tương đương ngoài ý muốn. Cố Trường Sinh nguyên bản này một chuyến hành trình xuống dưới, bắt được Tần không có quần áo tán thành hơn nữa một khối thoạt nhìn rất quan trọng thẻ bài. Bản thân đã là Tần Thủy Hoàng sơ dây điện, thắng tê rần, nhưng ông trời tự hồ còn muốn cho hắn lại đại thắng đặc thắng một đợt. Chẳng lẽ nói, hôm nay chính là bắt lấy Tần không có quần áo một huyết, từ không đến có đột phá 1% vĩ đại nhật tử. Cố Trường Sinh mặt ngoài vân đạm phong khinh, kỳ thật đáy lòng sẵn đến một đám. Một bên Tô Tô tiểu tỷ tỷ đi cũng không được. Không đi giống như cũng không phải, cả người giới ở tại chỗ không biết, nên làm cái gì bây giờ hảo. Vì cái gì sư phụ êm đẹp sẽ muốn cùng hắn một chỗ a, này không phải cho hắn cơ hội nói ra câu kia uy hiếp hơi thở tràn đầy nói sao. Tình huống này không thích hợp đi, sư phụ ta đối một cái hoàng mao hậu bối rất là tán thưởng, thậm chí trả lại cho hắn một khối có thể trực tiếp liên hệ nàng ngọc bài, hảo xảo bất xảo chính là, cái này hoàng mao hậu bối còn cùng ta có không thể cho ai biết bí mật giao dịch, yếu tố kéo đầy a uy. chờ ta trở lại thời điểm có phải hay không còn phải vừa vặn gặp được các ngươi ở sửa sang lại quần áo. Làm sao vậy? Mắt thấy Kỳ Hằng Tô dừng lại tại chỗ mặt lộ vẻ chần chờ, Tân không có quần áo cũng lộ ra một chút nghi ngờ, nàng nhìn Kỳ Hằng Tô, tiếp theo lại nhìn Cố Trường Sinh liếc mắt một cái, chợt tựa hồ trong lòng hiểu rõ. Hằng Tô, ngươi có chuyện tưởng nói? Không có, sư phụ ta đi trước. Tô tiểu tỷ rất có vài phần buồn bực mà rời đi bên này. Giờ phút này nàng cuối cùng là cảm nhận được cái gì gọi là dẫn ngưu vào nhà quả đáng muốn chính mình nuốt. Tiểu Cố sư đệ nhân phẩm, hẳn là có thể tin tưởng, đi. Nhìn theo Tiểu Trà Xanh cùng Bối Đức Thánh Nữ thân ảnh chậm rãi biến mất, Tân không có quần áo thu hồi tầm mắt, bàn tay vung lên, một đạo ngọc giản rách nát thành hư ảo pháp trận bộ dáng, đem trà kiếm thác nước phụ cận này một phương thiên địa bao phủ lên. Nàng muốn cùng Cố Trường Sinh đơn độc lại nói mấy câu. Cách đó không xa cùng Tiểu Trà Xanh cùng nhau sóng vai rời đi, Tô tiểu tỷ đi tới bỗng nhiên ngừng lại, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một chút phức tạp khó hiểu thần sắc. Nàng thần thức bị sư phụ pháp trận cắt đứt, này cũng liền ý nghĩa sư phụ có chuyện muốn gạt nàng, thậm chí đều không cho phép nàng nghe lén. Hỏng rồi, ta như thế nào cảm giác có điểm không quá thích hợp, áo choàng của ta sẽ không bị hai người bọn họ thông cung cấp bái rớt đi. Hẳn là sẽ không, sư phụ êm đẹp, vì cái gì muốn bái áo choàng của ta? Tiểu Cố sư đệ bên kia càng là không cần lo lắng, ta kỹ thuật diễn vẫn là đáng giá thưởng thức, hoàn toàn không có lộ ra sơ hở mới đúng. Như vậy vấn đề tới, là cái gì làm ta như thế bất an đâu? Một bên Tạ Tiểu Trà Xanh mắt thấy Kỳ Hằng Tô bỗng nhiên tâm sự nặng nề, mà nghe xong xuống dưới, nhịn không được vui sướng, khi người gặp họa nói, ai ta nói Kỳ Hằng Tô, ngươi hiện tại là ở lo lắng ngươi quân cờ sao? Cái gì quân cờ? Tô tiểu tỷ hồi qua thần tới, rất là vô tội, mà đặt câu hỏi nói, còn giả ngu. Cái kia lục lạc, chẳng lẽ không phải ngươi đưa cho Cố Trường Sinh sao? Tiểu Trà Xanh cười lạnh nói, cố ý thả ra một cái lục lạc hảo dẫn ta nhập cục, làm ta bạch bạch vì ngươi làm áo cưới, cuối cùng làm ngươi có cơ hội có thể đại biểu thứ sáu phong nổi danh, ngươi phía trước khẳng định đánh như vậy bằng tính như ý đi. Hừ, đạo cao một thước ma cao một trượng, nhậm ngươi kế hoạch lại như thế nào hoàn mỹ, ta Tạ Thanh Chi làm theo có thể sát ra một cái phá cục. Tiểu Trà Xanh ngạo nghễ nói, ta đoán ngươi cấp Cố Trường Sinh lục lạc thời điểm nhất định không có lộ ra ngươi chính là kiếm tông thánh nữ đi. Kỳ Hằng Tô, đây là ngươi trí mạng sai lầm. Ta biết ngươi là lo lắng thân phận bại lộ quá sớm ảnh hưởng ngươi kế tiếp kế hoạch, nhưng là ngươi không nghĩ tới chính là tần gì thân phận mới là Cố Trường Sinh này viên quân cờ đạo hướng ai chân chính mấu chốt. Nếu là Cố Trường Sinh sớm chút biết cho hắn lục lạc gia hỏa kia chính là tần gì đệ tử kiếm tông thánh nữ Kỳ Hằng Tô, nói không chừng ta còn vô pháp thắng được như vậy nhẹ nhàng đâu. Khoảng ngươi bố cục chung quy là cẩn thận mấy cũng có sai sót, hao hết tâm tư bồi dưỡng quân cờ, còn không phải nhẹ nhàng bị ta bắt lấy. Hiện tại Cố Trường Sinh kia tiểu tử đã thành ta liếm cẩu lạp, hắn sẽ giúp ta đi lên cái kia nổi danh vị trí, ngươi phía trước sở làm hết thảy đều thành vì ta làm áo cưới. Tiểu Trà Xanh càng nói càng là hưng phấn, cuối cùng nhịn không được bệ nghệ nhìn phía Kỳ Hằng Tô, hy vọng có thể từ nàng trên mặt đọc ra một tia bài khuyển thất bại cảm. Nhưng mà Tô tiểu tỷ trừ bỏ dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái ngoại, còn lại gì dư thừa biểu tình đều không có. Đứa nhỏ này sợ không phải ngốc đi, lão nương bố cục căn bản liền không phải vì ngươi cái này nhược kê, ta là vì lộ thanh minh cái kia lòng dạ hiểm độc tiểu nhân a. Chỉ tiếc kế hoạch chấp hành trong quá trình ra một chút tiểu bại lộ, ta giống như muốn đem sư phụ ta lộ thanh minh sư nương cấp đáp thượng đi. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Ngươi không phải là còn tưởng mạnh miệng nói ngươi không có thua đi? Tiểu Trà Xanh ôm tay nhỏ hừ lạnh nói, ngươi không nghe được tần gì nói như thế nào sao? Làm ta hảo hảo tu luyện, không cần cấp thứ sáu phong kéo chân sau khoảng. Ta đã thành thứ sáu phong phục hưng kế hoạch tuyệt đối trung tâm, ngươi liền chờ ta dẫn dắt ngươi đã từng đắc lực quân cờ, đem các ngươi đệ nhất phong giết đến quân lính tan rã đi. Hy vọng ta sinh thời có thể chờ đến ngày này. Kỳ Hằng Tô không tỏ ý kiến mà biểu môi, nàng hiện tại không rảnh phản ứng trước mắt cái này lòng tự tin bạo liều Tiểu Trà Xanh. Nàng ở do dự muốn hay không quay đầu lại đi nghe lén một chút góc tường. Tuy rằng bò góc tường nghe lén chuyện này nghe tới khổ chịu bóp kéo đầy, nhưng là không quan trọng, Tiểu Cố sư đệ nhân phẩm vẫn là đáng giá tín nhiệm. Một người nghe có điểm quái quái, không bằng lại tìm một người bồi ta cùng nhau hảo. Tô tiểu tỷ nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng đem mục tiêu đặt ở thanh thuần Tiểu Trà Xanh Tạ Thanh Chi trên người. Nàng đầu tiên là mày hơi hơi một túc, làm bộ tâm sự nặng nề bộ dáng không nói một lời, mà đi phía trước đi. Bằng vào nàng đối Tạ Thanh Chi tính tình hiểu biết, này chị Tiểu Trà Xanh là vô pháp kháng cự bỏ đá xuống giếng trào phúng nàng dụ hoặc. Quả nhiên, ở Kỳ Hằng Tô cố ý đi phía trước đi rồi mấy cái thân vị sau, Tạ Thanh Chi tung ta tung tăng, mà theo đi lên, trừng lớn đôi mắt rất là vô tội hỏi. Hằng Tô tỷ, ngươi có phải hay không thực tức giận nha? không cần khí, không cần khí. Bằng không quay đầu lại ta cùng Cố sư đệ cùng nhau tham gia thi đấu thời điểm, ta làm hắn kêu tên của ngươi, cũng làm ngươi có điểm tham dự cảm. Ta không ngươi tưởng như vậy nhàm chán. Kỳ Hằng Tô ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi đến bây giờ còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính sao? Cái gì nghiêm trọng tính? Sư phụ nàng đơn độc để lại Cố Trường Sinh, lại không có đơn độc lưu lại ngươi, hiện tại ngươi còn cảm thấy chính mình là thứ sáu phong cuộc khởi kế hoạch tuyệt đối trung tâm sao? Ngươi gặp qua, có cái nào tuyệt đối trung tâm sẽ bị bài trừ ở hội nghị ở ngoài? Ngươi thiếu châm ngòi ly gián, tiểu trà xanh tức giận đến dậm chân, tần di tưởng cùng ta công đạo sự tình nói tùy thời đều có thể công đạo. Cố Trường Sinh lại không thể thường xuyên thấy tần di, đương nhiên muốn thừa dịp gặp mặt thời điểm nhiều công đạo một ít. Ta hiểu, Kỳ Hằng Tô tràn đầy thương hại, muốn sờ sờ tạ tiểu trà xanh đầu chó, rồi lại lo lắng kinh hách đến nàng. Ngươi hiểu cái con khỉ. Tạ Thanh Chi bị Kỳ Hằng Tô kia phó cao cao tại thượng thái độ làm cho có chút phá vỡ. Ngươi nhất định là ở châm ngòi ta cùng Cố Trường Sinh kiên định minh hữu quan hệ, thiếu nằm mơ. Ta sẽ không bị ngươi lừa. Kỳ thật vấn đề này thực hảo giải quyết nha. Kỳ Hằng Tô chớp chớp mắt nói, chỉ cần nghe một chút sư phụ cùng Cố Trường Sinh đang nói chuyện chút cái gì, không phải có thể biết ngươi rốt cuộc có tính không tuyệt đối trung tâm. Ngươi thiếu lừa dối ta mới không cần loại này chứng minh. Tiểu trà xanh nghe vậy có chút tâm động, bất quá tần không có quần áo kết giới cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đột phá. Kỳ Hằng Tô cái này hư nữ nhân rõ ràng chính là sợ bị phát hiện, cho nên cố ý kéo nàng xuống nước cùng nhau nghe. Ngươi liền nói ngươi muốn nghe hay không đi. Kỳ Hằng Tô rất là dứt khoát hỏi. Tạ Thanh Chi không nói, Tô tiểu tỷ mắt thấy mục đích đạt tới, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý cười, chỉ thấy nàng duỗi tay hướng sau đầu sờ soạn, pháp quyết véo động trung, một chi tinh xảo đại khí 100 trống rỗng xuất hiện ở tay nàng trung. Tiểu trà xanh thấy thế hơi hơi sửng sốt, ngữ khí có chút kinh nghi bất định nói, một niệm ngàn nhăn, ngươi vừa mới vẫn luôn ở dùng nó. Trách không được ngươi phía trước nói chuyện ngữ khí quái quái, ngươi sẽ không lại lấy trộm nàng mặt đi. Hư khoảng đừng nói nhau nhau, không muốn nghe đừng nghe. Kỳ Hằng Tô hung tợn mà uy hiếp một chút tiểu trà xanh, tiếp theo trong tay pháp quyết liền véo một cái hoảng hút gian. Tạ Thanh Chi trong mắt hư nữ nhân Kỳ Hằng Tô bỗng nhiên trở nên ánh mắt sắc bén lên, một đôi tầng không có quần áo tiêu chí tính mắt phượng lạnh lùng mà nhìn thẳng nàng. Ngươi còn tại đây làm gì? Vừa mới thấy qua tầng không có quần áo bỗng nhiên xuất hiện ở Tạ Thanh Chi trước mặt, hơi thở dao động đều là không có bất luận cái gì sơ hở. Tiểu trà xanh bị bất thình lình bộ dáng hoảng sợ, lẩm bẩm nói, tần gì? Ai, thật ngoan. Tần không có quần áo lập tức phá công, hi hi cười sờ sờ tiểu trà xanh đầu chó. Tạ Thanh Chi phát giác bị lừa, lập tức giận dữ muốn xé Kỳ Hằng Tô gương mặt kia. Đáng chết, ta cùng ngươi không để yên. Đừng xảo, ta còn là lần đầu tiên hứng lấy sư phụ nhân quả, thời gian không nhiều lắm, mau cầm miệng, an tĩnh một chút cẩn thận nghe. Ngồi, đa tạ trưởng lão. Cố Trường Sinh lên tiếng, ở bàn đá bên tìm vị trí chính mình ngồi xuống, cùng vừa mới cái kia chỉ có thể đứng đáp lời cảnh tượng so sánh với. Giờ phút này tần không có quần áo tựa hồ có vẻ càng thêm bình dị gần gũi. Cố Trường Sinh hiện tại chính là thực kích động, phi thường kích động. Hắn yên lặng kháp một phen chính mình đùi, làm cho chính mình thoáng bình tĩnh vài phần. Mặt hắn như thế nào lớn mật, cũng quyết định không thể tưởng được tần không có quần áo sẽ tại đây một lần gặp mặt đơn độc đem hắn lưu lại nói chuyện. Cái gì gọi là kinh hỉ, cái này đã kêu kinh hỉ. Tính toán đâu ra đấy lúc này mới lần thứ ba gặp mặt, cũng đã có thể đơn độc ở chung, như vậy đi xuống. Lần thứ tư, lần thứ năm, còn phải đoạt lấy tiến độ ít nhất đến 40. Thoạt nhìn là vừa rồi kia một phen dõng dạc hùng hồn chí khí hào ngôn làm tôn thượng trưởng lão tần không có quần áo đối hắn lau mắt mà nhìn. Nếu cơ hội như thế khó được, ta đây sao không mượn cơ hội này rèn sắt khi còn nóng, cấp A Di một chút nho nhỏ hoàng mau chấn động đâu. Ngươi cũng biết ta vì sao phải đơn độc đem ngươi lưu lại, tần không có quần áo đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cố Trường Sinh suy nghĩ một lát, trả lời nói, đệ tử cho rằng trưởng lão đối ta còn có cái khác trọng trách phó thác. Nhưng thật ra cơ linh, tần không có quần áo nhàn nhạt nói, vậy ngươi lại đoán xem ta tính toán giao phó ngươi cái gì trọng trách? Tổng không có khả năng là làm ta đem thứ sáu phong truyền thừa tìm trở về đi. Cố Trường Sinh gượng ngùng nói, tôn thượng trưởng lão minh giám, ta tuy rằng là cái bản nhân nhưng không phải cái thần nhân. Ngươi đối Hằng Tô cùng Thanh Chi từng người có ý kiến gì không? Tần không có quần áo không có trả lời Cố Trường Sinh nói, chỉ là ánh mắt bình tĩnh hỏi ta đối Bối Đức Thánh Nữ cùng Tiểu Trà Xanh từng người có ý kiến gì không? Cố Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, cảm thấy vấn đề này hẳn là không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi trả lời. Tạ sư muội Băng Tuyết thông minh, tâm tư lạ lướt, tuy rằng ngẫu nhiên có chơi đùa hành động, nhưng tâm tính không xấu. Thánh Nữ đại nhân ta tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nhìn ra được tới nàng cũng là một viên thất hiếu linh lung tâm, cộng thêm thượng thánh nữ thiên phú trác tuyệt, tương lai thành tích nhất định không thể hạn lượng. Mặc kệ Tần Không có quần áo trong hồ lô muốn làm cái gì, một chữ liếm liền xong việc. Dù sao Tần Không có quần áo lại không có khả năng, bởi vì chính mình liếm thánh nữ đại nhân mấy khẩu liền cùng hắn trở mặt. Thiên phú trác tuyệt, thành tựu không thể hạn lượng. Tần Không có quần áo nhẹ giọng lặp lại mấy chữ này, thanh âm hư ảo như yên. Nếu là nàng thật sự nguyện ý, tương lai thành tựu lại sao có thể là không thể hạn lượng này bốn chữ có thể hình dung. Trưởng lão đây là có ý tứ gì? Cố Trường Sinh trong lòng hơi hơi vừa động, lại như củ giả ngu sung lăng. Tần Không có quần áo liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói. Người nếu cầm hàng Tô Lục Lạc, vì sao nói cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm? Trưởng lão oan uổng a, ta hôm nay thật sự lần đầu tiên thấy thánh nữ đại nhân. Trưởng lão nói chính là cái này Lục Lạc. Cố Trường Sinh nói cởi xuống tiểu chuông bạc, mở miệng nói. Đó là ta ở thứ sáu phong quanh thân ăn khuya thời điểm, một cái gọi là Tô Tô sư tỷ tặng cho ta, nói là cái này Lục Lạc có thể giúp ta đạt thành đúc lại thứ sáu phong vinh quang mục đích. Cái kia Tô Tô sư tỷ cùng thánh nữ đại nhân lớn lên chính là hoàn toàn không giống nhau. Tần Không có quần áo nghe vậy mày hơi châu, tự hồ nghĩ tới cái gì, đáy mắt ưu sắc càng thêm nùng liệt. Ngươi là nói, phục hưng thứ sáu phong sự tình là cái kia kêu Tô Tô sư tỷ cổ động ngươi đi làm? Đương nhiên không phải. Cố Trường Sinh lời lẽ chính đáng mà trả lời. Tô Tô sư tỷ chỉ là nghe được ta hùng tâm tráng chí sau thập phần cảm động, quyết định giúp ta một phen thôi. Không biết này cùng thánh nữ đại nhân có cái gì liên hệ? Tần Không có quần áo nhìn chăm chú Cố Trường Sinh trong tay tiểu chuông bạc, qua sau một lúc lâu lúc này mới chậm rãi nói. Liên hệ, ngươi cảm thấy, các nàng có thể có cái gì liên hệ? Đệ tử ngu dốt, thật sự đoán không ra tới. Tần Không có quần áo lắc lắc ống tay áo hừ lạnh một tiếng, trước ngực no đủ liên tiếp phập phồng, các nàng là một người. Cố Trường Sinh tâm nói thánh nữ đại nhân này cũng không nên trách ta, người áo choàng ta là giữ không nổi, muốn trách thì trách sư phụ ngươi hảo, đây là sư phụ ngươi phi chính phủ khai bái. Đương nhiên liền tính đáy lòng đã sớm biết, nên diễn diễn vẫn là đến diễn. Cố Trường Sinh đại kinh thất sắc nói, cái gì? Sao có thể, Tô Tô sư tỷ sao có thể chính là thánh nữ đại nhân? Các nàng rõ ràng lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Một niệm ngàn nhăn, lại gọi là mỗi người một vẻ, là có thể hứng lấy bộ phận nhân quả căn nguyên pháp bảo. Ngươi nhìn đến bộ dáng chỉ là nàng muốn cho ngươi nhìn đến. Tần Không có quần áo bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mày hơi chau nhìn phía Cố Trường Sinh phía sau hư không, một tiếng hừ lạnh, sợ tới mức hai cái bò góc tường tiểu nha đầu cuống quýt trốn chạy. Hỏng rồi, ta sớm nói cho ngươi đừng thấu như vậy gần. Ngươi trách ta, còn không phải ngươi nói nghe được Đức Quảng không đã ghiền sao? Mau nhuận, một hồi Tần gì bóp chết ngươi. Trưởng lão, làm sao vậy? Không có gì. Tần Không có quần áo không có giải thích quá nhiều, dừng một chút tiếp tục truy vấn nói, trừ bỏ cái này, nàng còn nói cái gì? Ách, cái này. Cố Trường Sinh do dự một lát, Tần Không có quần áo thấy thế sáng tỏ, cứ nói đừng ngại. Trưởng lão ngươi muốn thay ta làm chủ a? Cố Trường Sinh đột nhiên ngữ khí rất là bi thống, mà đã mở miệng. Ta bị thánh nữ đại nhân lôi cuốn. Nàng mời ta đương hoàng mao, đoạt tạ sư muội cùng thánh nữ đại nhân tâm hảo nhường đường thanh minh đau đớn muốn chết. Trời đất chứng giám, ta Cố Mỗ người thật sự không phải loại người này nột. Trưởng lão minh giám, cứu cứu đệ tử đi. Nếu là ta sớm biết rằng nàng chính là Kỳ Hàng Tô bản nhân, ta là trăm triệu không có khả năng thỏa hiệp. Sở dĩ đáp ứng nàng, kỳ thật đều là kế hoãn binh, liền chờ có Tần trưởng lão ngài tới thay ta làm chủ a. Ở hiến tế bối đức thánh nữ cuồng soát Tần Không có quần áo hảo cảm độ chuyện này thượng, Cố Trường Sinh hiển nhiên không có nửa điểm do dự. Nếu nhất định phải xả chết một người kia, vì cái gì không thể là Tô Tô tiểu tỷ tỷ đâu? Tần Không có quần áo ung dung điển nhã uy nghiêm, khuôn mặt hiện ra ngơ ngẩn thần sắc, tựa hồ dùng không ít thời gian mới tiêu hóa rất nhà mình đồ nhi cư nhiên như thế bối đức sự thật. Một lát sau xinh đẹp a di mắt phượng sát khí tràn ngập, bộ ngực sữa lúc lên lúc xuống trông rất đẹp mắt. Cái này nghiệt đồ lừa dối người khác tới đoạt chính mình, liền vì nhường đường thanh minh bị hoành đao đoạt ái đau đớn muốn chết. Đây là người bình thường mạch não sao? Tần trưởng lão xin ngài bớt giận, ngài, nhưng ngàn vạn đừng tức giận hỏng, rồi thân mình. Ta tin tưởng thánh nữ đại nhân hẳn là có khổ trung. Trà chi khí cửu đoạn Cố Trường Sinh tri kỷ nói, tuy rằng thánh nữ đại nhân lôi cuốn ta làm chuyện xấu, nhưng ta kỳ thật một chút đều không trách nàng, thật sự. Hiện tại đem những việc này đều nói cho trưởng lão ngài nghe, lòng ta thoải mái nhiều. Mỹ nhân giận tái đi bộ dáng làm Cố Trường Sinh xem đến có chút tâm ngứa, chỉ tiếc hiện tại hắn còn không dám không kiên nể gì mà xốc lên xinh đẹp a di khăn che mặt, đánh giá nàng kia không rảnh khuôn mặt. Sau một lúc lâu Tần Không có quần áo tựa hồ thoáng bình tĩnh xuống dưới, nhàn nhạt nói, khổ trung, có lẽ, này cũng không thể xưng là khổ trung, hẳn là kêu khúc mắc mới đúng. Cố Trường Sinh ngẩn người, thánh nữ đại nhân có cái gì khúc mắc? Tần Không có quần áo không có tiếp tục liền cái này, đề tài đi xuống. Nàng nhìn thoáng qua Cố Trường Sinh, tự hồ ở tự hỏi hắn hay không đáng giá tín nhiệm. Nghĩ nghĩ Kỳ Hằng Tô hiện tại đã có thể làm ra như vậy thái quá sự tình, về sau có thể hay không làm ra càng chuyện khác người ai cũng không dám bảo đảm. Nàng hạ định rồi nào đó quyết tâm, mắt phượng nhìn chăm chú vào Cố Trường Sinh hai mắt, chậm rãi hỏi, người đối cái này rất tò mò. Ách, ta chỉ là quan tâm chúng ta quá nhất kiếm tông thánh nữ, rốt cuộc này cũng liên quan đến chúng ta quá nhất kiếm tông tương lai. Cố Trường Sinh thật cẩn thận mà trả lời, ngươi nói không sai, Hằng Tô nàng là quá nhất kiếm tông thánh nữ, nàng quan hệ không chỉ là nàng một người, càng là toàn bộ quá nhất kiếm tông. Tần Không có quần áo lạnh lùng nói, cái này khúc mắc ta nguyên bản tính toán dùng thời gian chậm rãi tiêu mất, không từng tưởng lại ngược lại cho nó càng ngày càng nghiêm trọng thời gian. Hiện tại, ta muốn làm ơn ngươi giúp ta cùng nhau, thay ta tông thánh nữ chém chết tâm ma, trừ bỏ gông xiềng, ngươi có bằng lòng hay không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố Trường Sinh trong lòng một run run, kích động đến thiếu chút nữa nạp đầu liền bái. Nguyện ý a, như thế nào không muốn, có thể cùng trưởng lão cùng nhau cưỡng chế sửa đúng bối đức thánh nữ, là ta kiếp trước đã tu luyện phúc báo, ta liền tính là không ngủ được cũng đến bồi ngài một khối đem thánh nữ đại nhân tam quan cấp bẻ trở về. Vì hôn thê rốt cuộc vẫn là nguy hiểm rất lớn, sư nương liền không giống nhau, một phương diện càng nhuận, về phương diện khác còn an toàn. Không ổn công ta hiến tế một cái tô tô tiểu tỷ tỷ mới đổi lấy cái này, vì xinh đẹp a di đi theo làm tùy tùng làm trâu làm ngựa cơ hội, xá không hài tử bộ không lan, cổ nhân thành không ta khinh. Cứ việc trong lòng sóng gió mãnh liệt kích động đến sắp vô pháp hô hấp, nhưng mặt ngoài công phu Cố Trường Sinh vẫn là đến làm được vị. Hắn khẽ nhíu mày, làm bộ rất là khó xử nói. Trưởng lão, không phải ta không nghĩ hỗ trợ, thật sự là ta đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả a, cũng không biết thế nào có thể giúp được ngài. Ngươi chỉ cần hết thảy nghe ta an bài liền hảo, còn lại sự tình ngươi có thể một mực mặc kệ. Tần Không có quần áo nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện, đều có thể đề, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi tranh công pháp, ta có thể cho ngươi hậu kỳ gia nhập đệ nhất phong, tông môn đỉnh cấp công pháp nhậm ngươi chọn lựa tuyển. Ngươi muốn pháp bảo, ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi muốn địa vị, chỉ cần thực lực của ngươi cũng đủ, ta còn có thể toàn lực duy trì ngươi lên làm chấp kiếm trưởng lão. Tần Không có quần áo nói chỉ phương xa. Này trong tông môn có tên có họ trưởng lão, ngươi, nếu là muốn bái bọn họ vi sư, ta đều có thể thế ngươi đi cầu tình. Ta Tần Không có quần áo nói được, thì làm được. Trưởng lão ngươi hiểu lầm, ta Cố mỗi người không phải ở cùng ngài đề điều kiện, ta chỉ là từ trước đến nay không đánh không có chuẩn bị trưởng thôi. Cố Trường Sinh lời lẽ chính đáng mà trả lời, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Việc này cùng quá nhất kiếm tông truyền thừa nội tình có quan hệ, ngươi xác định ngươi chuẩn bị sẵn sàng nghe xong sao? Cố Trường Sinh do dự một chút hạ, thử nói, nếu không ngài chọn một ít không quan trọng cùng ta nói. Có thể, Tần Không có quần áo trầm ngâm một lát nói, này cùng năm đó chọn lựa đi trước thiên quyền cổ lộ người được chọn có quan hệ, nguyên bản đi hẳn là Hằng Tô, chính là lộ thanh minh thế thân nàng vị trí, Hằng Tô đối này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nguyên lai là đoạt cơ duyên, Cố Trường Sinh như suy tư gì, khó trách thánh nữ đại nhân thích hợp thanh minh oán niệm như vậy thâm. Ai nói cho ngươi thiên quyền cổ lộ là cơ duyên? Tần Không có quần áo ngữ khí phức tạp nói, đó là một cái sớm đã chết đi lộ. Lộ thanh minh thật sự đại khái xuất lạnh. Cố Trường Sinh bị hoảng sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên từ phía chính phủ dân cư xuôi tai đến tin tức này. Nhân gia tốt xấu cũng là cái đại đế chi tư, muốn hay không thảm như vậy. Hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước ban đêm Tô Tô tiểu thư tỷ đối hắn nói những lời này đó, hợp lại nàng lời nói tất cả đều là thật sự, chẳng qua bị nữ hài tới điểm nghệ thuật gia công. Lộ thanh minh, kỳ thật là thế thánh nữ đại nhân phó tự kiếp. Việc này ngươi hiểu biết quá nhiều đối với ngươi vô ích, Tần Không có quần áo cũng không tưởng cùng Cố Trường Sinh đàm luận quá nhiều có quan hệ thiên quyền cổ lộ sự tình, chỉ là nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi trả lời ta, hay không nguyện ý cùng ta cùng nhau cởi bỏ Hằng Tô khúc mắc, ta có thể cho ngươi một cái quay đầu lại cơ hội, rời đi nơi này, ta thanh trừ ngươi có quan hệ Tô Tô cùng với hôm nay nói chuyện sở hữu ký ức, ngươi coi như sự tình gì đều không có phát sinh, trưởng lão không cần phải nói, Cố Trường Sinh hào khí can vân nói. Cứu vớt ta tông thánh nữ, chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ, ngài cứ việc phân phó xuống dưới đi. Thực hảo, Tần Không có quần áo hơi mang tán thưởng, mà nhìn hắn một cái, sự thành lúc sau, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thiên mệnh chi nữ, Tần Không có quần áo, thiên mệnh phẩm chất, khoáng cổ thức kim, trước mặt liên hệ thiên mệnh, lộ thanh minh, sư nương, đại đế chi tư, Kỳ Hằng Tô, sư phụ, khoáng cổ thức kim, đoạt lấy tiến độ, 1%, khen thưởng, côn luân, thiên xu mảnh nhỏ. Thiên xu núi sông đồ ít một, hoàng mỹ kim đang nói chứa ít hai, quá sơ, hào âm căn nguyên ít một, quá sơ, hào dương căn nguyên ít một, Thiên Xu Lệnh ít một, ghi chú, nữ đại tam ngàn, vị liệt tiên bang, a di, ta không nghĩ nỗ lực. Trưởng lão ngươi hiểu lầm, ta thật là một cái thực thuần túy người, ta không cầu danh, cũng không cầu lợi, cầu chỉ cầu có thể vì Quá Nhất Kiếm Tông, vì trưởng lão ngài làm chút sự tình phân ưu. Cố Trường Sinh một bên tận lực không cho chính mình nước mắt từ bên miệng trào ra tới, một bên nghiêm túc nói, cái gì chỗ tốt đều không bằng ngài không có việc gì cùng ta nhiều tiếp xúc một chút, thật sự, ta chỉ cầu cái này. Tân không có quần áo thật sâu, mà nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, sự thành lúc sau, ta có thể thu ngươi làm đệ tử ký danh. Trưởng lão ngàn vạn không cần, Cố Trường Sinh đại kinh thất sắc, điên cuồng lắc đầu đầy mặt viết kháng cự, ta không cần đương đệ tử, đánh chết ta cũng không cần. Lúc này đến phiên Tần không có quần áo ngây ngẩn cả người, mắt phượng hiện lên một tia nghi ngờ, ra tiếng hỏi, ngươi không muốn nhập ta môn hạ. Trưởng lão ta đã nói rồi, ta là một cái thuần túy, thoát ly cấp thấp thú vị người. Tuy rằng có thể trở thành ngài đệ tử là vô số người tha thiết ước mơ sự tình, nhưng ta làm này đó không phải vì hiệp ân báo đáp. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, hy vọng ngài có thể lý giải ta. Lần này nhưng đem Tần không có quần áo chỉnh sẽ không. Nàng nguyên bản cho rằng Cố Trường Sinh nói không cần chỗ tốt là cảm thấy những cái đó chỗ tốt còn chưa đủ, không nghĩ tới hắn cư nhiên đối trở thành nàng đệ tử như thế kháng cự. Hay là hắn thật sự là cái thuần túy người? Cố Trường Sinh phiền, thật cũng không phải đặc biệt thuần túy, chẳng qua thời buổi này đồ nhi hiếu tâm biến chất, thật dễ dàng đương trường qua đời a. Ta còn là càng thích an an toàn toàn mà chuyển chức đẩy gì cuồng ma. Một ân tình ở trên tay, có thể so cái gì đồ nhi thân phận hương nhiều. Cố Trường Sinh am hiểu sâu việc này, biết nhân tình loại đồ vật này là vô giá, đánh chết cũng không có khả năng lấy tới đổi chỗ tốt. Tân không có quần áo, không có biện pháp, chỉ có thể là cam chịu đây là một cái thoát ly cấp thấp thú vị hảo đệ tử. Anh liền tính tương lai hắn công phu sư tử ngoạm, vì hàng tu ta cũng nhận. Không biết trưởng lão tính toán như thế nào cởi bỏ thánh nữ đại nhân khúc mắc. Cố Trường Sinh rất là nhiệt tâm hỏi, muốn hay không ta phối hợp ngài đương trường vạch trần nàng áo choàng, làm nàng xả chết, thuận tiện ở hổ thẹn dưới quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Tuy rằng đã từng cùng Tô Tô tiểu tỷ tỷ là hảo chiến hữu, nhưng là thứ này không đáng tin cậy là rõ như ban ngày. Trước mắt nếu hắn đã bế lên xinh đẹp A Di Tần không có quần áo mượt mà trắng nõn đùi, tự nhiên muốn hung hăng mà thống kích đã từng máy bay yểm trợ. Kỳ Hằng Tô, một cái nhận thức thánh nữ thôi, không phải rất quen thuộc. Trưởng lão đại nhân thật sự quá thơm, đã là nàng hình dạng đâu. Tưởng tượng đến chính mình vừa mới bắt lấy 1% đoạt lấy tiến độ, Cố Trường Sinh liền có loại lập tức đem các bảo bối phong ở lòng bàn tay hảo hảo thưởng thức xúc động. Nhưng mà này rốt cuộc còn chỉ là 1% tiến độ, tương lai càng nhiều tiến độ còn phải giữ trước mắt xinh đẹp A Di đâu. Không cần như thế, ta chỉ cần ngươi toàn lực phối hợp Hằng Tô, dựa theo nàng kế hoạch hành sự. Tân không có quần áo mắt phượng xẹt qua một tia lạnh lẽo, không cần bại lộ ngươi biết việc này, kế tiếp hết thảy, ta đều có an bài. Nguyện vì trưởng lão vượt lửa quá sông, không chối từ. Cố Trường Sinh nghe thấy Tần không có quần áo cho hắn hạ đạt như vậy một cái không thể hiểu được mệnh lệnh, cũng không hỏi nhiều cái gì lập tức liền ứng hạ. Hắn nguyên tưởng rằng Tần không có quần áo sẽ cùng hắn cùng nhau thống kích Bối Đức Thánh Nữ, nhưng không nghĩ tới xinh đẹp A Di sách lược cư nhiên là trước án binh bất động. Không thể không nói này thực hợp hắn ăn uống thánh nữ đại nhân tuy rằng không bằng trưởng lão đại nhân hương, nhưng là mũi lại tiểu, cũng là thịt. Ở hoàn toàn bại lộ phía trước có thể kéo nàng một chút lông dê, là một chút sao. Nói vạn nhất ta ở cái này quá trình thật sự đem Kỳ Hằng Tô cấp bắt lấy, kia Tần không có quần áo là nên cao hứng đâu, vẫn là không nên cao hứng đâu. Hoặc là hẳn là kêu cao hứng cùng không cao hứng lượng tự trung gian thái. Trưởng lão, ta hoàn thành nhiệm vụ đã về rồi. Vấn đề này cũng không có bối rối Cố Trường Sinh quá nhiều thời giờ. Hai bên, nếu đã đạt thành chiến lược hợp tác ý đồ, Cố Trường Sinh cũng thuận lợi trở thành Tần không có quần áo cao cấp gián điệp. Trưởng lão đại nhân làm hắn tiếp tục cùng Kỳ đại thánh nữ Chu Toàn, vậy tiếp tục Chu Toàn hảo. Ta chính là một cái không có cảm tình trưởng lão chuyên chúc công cụ người, này hết thảy bất quá là Tần không có quần áo trưởng lão nhiệm vụ thôi khoảng. Cái kia nghiệt đồ, nếu đối tông môn đại bỉ như thế cảm thấy hứng thú, nghĩ đến là có chút động tác nhỏ, người trước án binh bất động, một có tình huống tùy thời thông báo với ta. Tần không có quần áo nhàn nhạt dặn dò nói, cuối cùng tự hồ nghĩ tới cái gì, đầu ngón tay nhẹ điểm một đạo linh phù từ nàng cổ tay áo bay ra, từ từ dừng ở Cố Trường Sinh trong tay. Hôm nay lúc sau nàng khả năng sẽ dùng linh bảo thử ngươi, này nói trấn tâm phù có thể giúp ngươi tránh đi nàng thí nghiệm. Trưởng lão suy nghĩ Chu Toàn, đệ tử bội phục. Cố Trường Sinh kích động đến rơi nước mắt, tâm nói xinh đẹp A Di chính là so tiểu nữ hài suy nghĩ đến chu đáo, mà cao một thước đạo cao một trượng, cùng thánh nữ hỗn là tuyệt đối không có tiền đồ. Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Thanh Chi loại này định cấp tiên nhị đại chính là như vậy không nói đạo lý. Trên người thứ tốt Cố Trường Sinh phỏng chừng nghe cũng chưa nghe qua. Vô cùng đơn giản, trắc cái tâm đối với các nàng tới nói kia đều là việc nhỏ. Nếu không có Tần, không có quần áo chuẩn bị ở sau, nói không chừng hắn về sau thật đúng là đến minh bài đương gián điệp, cho ta hung hăng mà đắn đo bối đức thánh nữ cùng tiểu trà xanh. Ngươi có thể đi rồi. Tần trưởng lão, Cố Trường Sinh do dự một lát hỏi, thánh nữ đại nhân cùng tà sư muội khả năng sẽ hỏi ngài vừa mới cùng ta hàn huyên chút cái gì, ta muốn hay không bị đặt một ít lý do lừa gạt qua đi. Không cần, ngươi liền nói ta đề điểm vài câu ngươi tu vi liền hảo. Tần không có quần áo lạnh lùng nói, nói được quá trong suốt các nàng là sẽ không tin, chi bằng làm các nàng hao hết tâm tư đi đoán hảo. Ta đã biết, đệ tử đi trước cáo lui. Từ từ, Tần không có quần áo chần chờ một lát, ngữ khí uy nghiêm, mà bổ sung nói, nội môn kiếm phong đại thi đấu đều không phải là sở hữu dự thi đệ tử tố chất, hợp lý an bài đội hình cũng có thể bắt được không tồi xếp hạng. Cố Trường Sinh nghe vậy ngẩn người, tâm nói trưởng lão ngài đây là ám chỉ ta dùng điền kỵ đua ngựa biện pháp đi đầu cơ trục lợi sao? Biện pháp này giống như cũng mang không tồi ai. Bất quá chúng ta kiếm tu, thực lực chung quy vẫn là hết thảy căn bản, ngươi tận lực tu tập, không lưu tiếc núi liền hảo. Đệ tử minh bạch. Cố Trường Sinh nghĩ nghĩ chính mình mới từ xinh đẹp A Di trên người kéo hoàng mỹ kim đang nói chứ, trong lòng nhịn không được một trận lửa nóng, hắn trúc cơ đã là hoàng mỹ trúc cơ, kết đan nếu là lại thành tựu hoàng mỹ kim đan, kia hắn tương lai chắc chắn một mảnh quang minh. Chiếu cái này tiến độ đi xuống, cùng Lộ Thanh Minh bẻ bẻ thủ đoạn cũng không phải không có khả năng sao. Hắn cáo biệt Tần không có quần áo, xoay người rời đi Trà Kiếm thác nước, không có tư nhân tàu bay hắn lại không có khả năng ngự kiếm hồi thứ sáu phong, chỉ có thể là thành thành thật thật mà đi sơn đạo. Cũng may tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi rất có lương tâm, Cố Trường Sinh vừa ra không có quần áo cung đại điện, liền thấy trong một góc thanh váy tiếu lệ nữ hài thân ảnh đứng ở kia chờ hắn. Cố sư huynh, bên này. Tạ Thanh Chi nhìn thấy hắn xuất hiện vội vàng vẫy vẫy tay, đợi cho hắn đến gần lúc này mới quan tâm mà ôn nhu nói, sư huynh ngươi còn hảo đi, Tần gì nàng không có làm khó dễ ngươi đi. Tạ sư muội đây là nói chi vậy, Tần tôn thượng, vì cái gì phải vì khó ta? Cố Trường Sinh kinh ngạc nói, nàng đối ta ký thác kỳ vọng cao, còn chỉ điểm ta vài câu có quan hệ với tu hành thượng vấn đề đâu. Chỉ thế mà thôi, Tạ Thanh Chi có chút hồ nghi hỏi, bằng không còn có thể có cái gì? Cố Trường Sinh bằng phẳng nói, tổng không có khả năng ta cùng Tần không có quần áo trưởng lão thương lượng như thế nào khiển trách Tạ sư muội cùng Kỳ sư tỷ đi. Lời này nói cũng có đạo lý. Tạ Thanh Chi cân nhắc một chút gật gật đầu, bài trừ một tia ý cười nói, Cố sư huynh nói đùa. Ta chính là lo lắng Tần Di có thể hay không đơn độc làm khó dễ ngươi. Rốt cuộc Tần Di nàng tính tình có đôi khi vẫn là rất nghiêm khắc. Ta có thể lý giải Tần trưởng lão một mảnh khổ tâm. Cố Trường Sinh thở dài lời nói thấm thí nói, trưởng lão nàng đối ta ký thác kỳ vọng cao, ta không thể cô phụ nàng. Vì có thể phục hưng thứ sáu phong, ta quyết định từ hôm nay trở đi bế quan khổ tu, thẳng đến nội môn kiếm phong đại bỉ lại xuất quan. Thế tất muốn ở đại bỉ phi trước tấn chức kết đan cảnh, sáng lập đệ nhất tòa thiên cung. Cố sư huynh, ngươi phải chú ý thân thể a. Tiểu trà xanh rất là cảm động mà nhìn cái này, vì chính mình chuẩn bị chăm chỉ bế quan khổ tu chuyên chúc liếm cẩu, trong lòng cảm khái không thôi. Nếu là mỗi người đều giống Cố Trường Sinh giống nhau, nàng Tạ Thanh Chi làm sao sầu không thể lấy thứ sáu phong phong chủ thân phận nổi danh đâu. Tạ sư muội không cần khuyên ta, vì thứ sáu phong cũng vì Tạ sư muội ngươi, ta cái gì đều nguyện ý đi làm, anh ta cũng sẽ nỗ lực. Hai người cho nhau thâm tình đối diện, rõ ràng là một bộ liếm cẩu cùng trà xanh nữ thần tình thâm ý thiết. Cố Trường Sinh bên này biểu lâu như vậy kỹ thuật diễn, lăng là không có nghe được hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, không cấm hoàn toàn thất vọng. Đáng giận, cái này tiểu trà xanh như thế nào so Tần không có quần áo còn khó chơi, lâu như vậy lăng là không có thể đột phá 1%. Nguyên bản cho rằng Tần không có quần áo hẳn là khó khăn lớn nhất một cái, nhưng không nghĩ tới Tạ Thanh Chi so nàng còn muốn dũng mãnh. Đây là ai tiểu sư muội? Ta đều đã đến cái này phân thượng, nàng tâm có phải hay không cơ nhi làm, càng liếm càng ngạnh. Cố Trường Sinh nhạy bén mà đã nhận ra tiểu trà xanh bên này đoạt lấy tiến độ không thích hợp. Theo lý mà nói hắn cùng Tạ Thanh Chi quan hệ so cùng Tần không có quần áo còn muốn càng thân mật vài phần. Nhưng sự thật bãi ở trước mặt, Cố Trường Sinh cũng vẻ mặt mộng bức. Hắn có nghĩ thầm muốn nghiên cứu một chút, nhưng nghĩ lại nghĩ nghĩ hiện tại còn không phải thời điểm, đành phải rất là tiếc nuối mà như vậy từ bỏ. Vẫn là đi về trước sửa sang lại một chút Tần không có quần áo đoạt lấy tiến độ thu hoạch hảo, tiểu trà xanh tâm chính là ca cơ đi, không thể nghĩ một lần là xong. Ân, không ngừng là sửa sang lại thu hoạch, trở về lúc sau còn phải chuẩn bị nghênh đón bối đức thánh nữ khoác tô tô sư tỷ áo choàng tới thử hắn có hay không phản bội. Đến lúc đó lại là một hồi vui sướng tràn trề ảnh đế quyết đấu. Tạ sư muội, chúng ta về trước thứ sáu phong đi, nội môn kiếm phong đại bị sắp tới, ta tưởng sớm một chút trở về bế quan. Sư huynh nhất định phải chú ý thân thể a, Nếu là có cái gì khó khăn, ngàn vạn nhớ rõ muốn cùng tiểu muội nói. Tạ Thanh Chi ôn nhu nói, ta sẽ vẫn luôn yên lặng duy trì cố sư huynh. Kết thúc một ngày mệt nhọc công tác, tiểu tỳ hưu Bùi sư muội mang theo tràn đầy tiểu mây mưa quyết thi pháp kinh nghiệm về tới thứ sáu phong. Lúc này Cố Trường Sinh vừa lúc từ Tạ Thanh Chi tư nhân tàu bay trên dưới tới, nhiệt tình mà cho nhau từ biệt. Tạ sư muội liền nói, như vậy định rồi. Anh, cố sư huynh hết thảy lấy thân thể làm trọng, định không cô phụ sư muội gửi gắm. Một phen giao lưu qua đi, tiểu trà xanh cuối cùng là cảm thấy mỹ mãn mà rời đi thứ sáu phong. Bùi Nịnh Nịnh thấy thế vội vàng chạy chậm lại đây, quan tâm hỏi, cố sư huynh, tình huống thế nào, Tân trưởng lão có phải hay không không quá xem trọng chúng ta tham gia thi đấu? Bùi sư muội ngươi đây là nói chi vậy? Cố Trường Sinh kinh ngạc nói, Tân trưởng lão đối chúng ta chính là tràn ngập chờ mong, làm chúng ta hảo hảo nỗ lực đâu. Từ hôm nay trở đi, ta tính toán bế quan khổ tu một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày đột phá kết đan cảnh sáng lập đệ nhất tòa thiên cung, thành công thoát ly tu tiên tay mới bảo hộ kỳ. Thiệt hay giả? Bùi sư muội nghe được táp lưỡi không thôi, ngươi khoảng thời gian trước mới vừa đột phá đi, sao có thể nhanh như vậy? Đây là sư huynh tốc độ, Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, Bùi sư muội ngươi cũng là, gần nhất đều đừng đi làm công, sớm ngày đột phá trúc cơ mới là chính đạo. Bùi Nịnh Nịnh nghĩ nghĩ cảm thấy là đạo lý này, thứ sáu phong, nếu là muốn tham gia nội môn kiếm phong đại bỉ, chỉ sợ chỉ có nàng tu vi nhất kéo chân sau. Sư huynh nói rất đúng, ta không thể lại tiếp tục liên lụy đại gia. Bùi Nịnh Nịnh cầm tiểu nắm tay, ta đây cũng bồi ngươi cùng nhau bế quan. Đúng vậy, lúc này mới ngoan sao? Cố Trường Sinh nói, đem Bùi sư muội kéo đến một bên, thần thần bí bí nói, vì tỏ vẻ đối chúng ta thứ sáu phong phục hưng sự nghiệp duy trì, Tân trưởng lão cố ý cho ta một viên trúc cơ đan. Đây chính là trên thị trường không thấy được hảo đan dược. Ta đã trúc cơ, cho nên này viên đan dược liền tặng cho ngươi lạp khoản. Trúc cơ đan, tiểu tỳ hưu rất là hồ nghi, mà đánh giá liếc mắt một cái Cố Trường Sinh, Tân trưởng lão liền duy trì chúng ta một viên trúc cơ đan. Ngươi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện đâu, trưởng lão đó là sợ chúng ta ăn quán hảo đan dược, quên gian khổ phấn đấu một mặt tinh thần. Ta lại không phải cái kia ý tứ. Bùi Nịnh Nịnh lẩm bẩm một câu lại có chút bất kham tin tưởng hỏi, thật đưa sao, cố sư huynh ngươi sẽ không tính toán cùng ta muốn linh thạch đi. Không thể không nói Bùi sư muội trực giác tương đương chi nhạy bén. Hắn hoàng mỹ trúc cơ đan là tại ngoại môn đương chính nghĩa sứ giả thời điểm bắt lấy, nguyên bản cho rằng đây là hệ thống sợ hắn một lần trúc cơ không thành công cố ý cho hắn lưu bảo hiểm. Kết quả Cố Trường Sinh hắn thiên phú dị bẩm, một lần liền trúc cơ thành công. Nhiều ra đan dược căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài một mặt ý tưởng, tưởng bán cho Bùi sư muội nhiều ít để điểm nợ. Ai từng tưởng Bùi Nịnh Nịnh không đợi hắn mở miệng nói gán nợ liền xem thấu hắn về điểm này tiểu tâm tư. Bùi sư muội ngươi này không ấn kịch bản ra bài a? Sao có thể? Cố Trường Sinh thẹn quá thành giận nói, ta đương sư huynh sao có thể nhớ thương ngươi về điểm này linh thạch đâu, nói tốt đưa đó chính là đưa. Nga khoảng Bùi sư muội gật gật đầu, rất là tự nhiên mà tiếp nhận trúc cơ đang ngọt ngào cười nói, thay ta cảm ơn Tần trưởng lão. Bùi sư muội ngươi xem ta trốn chạy một chuyến nhiều ít cũng có chút khổ lao, không bằng ngươi cho ta để 50 linh thạch nợ. Tưởng bở. Bởi vì kế tiếp tính toán bế quan khổ tu duyên cớ, Bùi Nịnh Nịnh trở về một chuyến chính mình động phủ thu thập đồ vật, không có ngủ ở Cố Trường Sinh trên giường. Cố mổ người đã lâu mà về tới chính mình giường đệm, trong lúc nhất thời thế nhưng có vài phần xa lạ cảm. Cảm giác này trên giường đều mau biến thành Bùi sư muội hình dạng. Cố Trường Sinh thở dài, nghĩ nghĩ ngồi thẳng thân mình, quyết định thừa dịp cái này khó được cơ hội kiểm kê một chút chính mình đạt được khen thưởng. Côn Luân, Thiên Xu mảnh nhỏ, đây là một phương sinh linh tàn niệm, nếu có thể lại nhiều một ít nói, có lẽ có thể nghe được bọn họ thanh âm. Cùng phía trước bối đức thánh nữ 1% khen thưởng cùng khoảng, sử dụng không rõ, bất quá nghe tới giống như thực hù người bộ dáng. Cố Trường Sinh yên lặng đem này khối rực rỡ lung linh mảnh nhỏ thu lên, tiếp tục nhìn về phía tiếp theo kiện khen thưởng. Thiên Xu núi sông đồ, Thiên Xu đại giới, núi sông vĩnh cố, nhưng trấn thiên địa khí vận, thượng cổ pháp bảo tàng khuyết nói chứa, lại là một kiện thượng cổ thời kỳ bảo vật, đáng tiếc lại là cái tàng khuyết bản. Cố Trường Sinh đã đối hệ thống cái này cẩu đồ vật tuyệt vọng, tinh chuẩn đao pháp nắm chắc hắn cái này duy nhất người dùng nhu cầu, mãn huyết bản pháp bảo lăng là thiến cái vài phân, từng nhóm thứ khen thưởng cho hắn. Bất quá này ngoạn ý thật cũng không phải không đúng tí nào. Cố Trường Sinh bỗng nhiên nhớ tới chính mình tiếp theo cái cảnh giới kết đan cảnh yêu cầu sáng lập thiên cung. Ở cái này cảnh giới tu sĩ thông thường yêu cầu tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo, hoặc là bẩm sinh linh bảo tới trấn áp thiên cung. Nói đến cùng chính là một tòa thiên cung yêu cầu một kiện trấn bãi đồ vật, thứ này phẩm cấp càng cao càng hy hữu, tu sĩ thiên cung cũng liền càng ổn định, phát huy ra kim đan chiến lực tùy theo càng cường. Lý luận thượng kết đan chính cảnh, chính tòa thiên cung đều có thể tìm được thiên địa linh vật phân biệt trấn áp, nhưng rất ít có người có thể làm được điểm này. Rốt cuộc thiên cung chi gian luôn có phân chủ yếu và thứ yếu, tưởng hoàng mỹ trấn áp chính tòa thiên cung, vậy tương đương khảo nghiệm tu sĩ dùng làm trấn áp hòn đá tản linh vật. Kiếm tu nhóm phần lớn sẽ đem chính mình bản mạng linh kiếm lấy tới trấn áp thiên cung, Cố Trường Sinh nguyên bản cũng tính toán như vậy làm tới. Chính là hiện giờ Tần không có quần áo đoạt lấy khen thưởng làm hắn tâm tư lung lay lên. Nếu cái này núi sông đồ cũng là cùng Hào Âm Tàng Kiếm một cấp bậc, ta đây vì cái gì không nhiều lắm phóng một cái trấn vật tới trấn áp thiên cung đâu? Khác kiếm tu nhiều nhất trấn áp một tòa thiên cung, ta so người khác nhiều trấn áp một tòa, kia chiến lực không phải lập tức liền không giống nhau sao? Có làm đầu, Cố Trường Sinh âm thầm hạ quyết tâm, nếu là có thể ở tấn chức kết đan phía trước đem tiểu trà xanh đoạt lấy tiến độ cũng đột phá 1%, kia hắn chẳng phải là lại nhiều một cái có thể trấn áp thiên cung bảo bối. Bắt lấy Tạ Thanh Chi, cấp bách, hoàng mỹ kim đang nói chứa, cái này không cần phải nói, kết đan dùng, hệ thống khen thưởng trả lại cho 2 phân, bảo hiểm trình độ kéo đầy. Khen ngợi, Hào Âm Căn Nguyên cùng Hào Dương Căn Nguyên, này ngoạn ý chẳng lẽ là dùng để cường hóa ta Quá Sơ Tàn Kiếm. Cố Trường Sinh thử lấy ra Hào Âm Tàn Kiếm, ý đồ dùng căn nguyên cùng chính mình màu đen tiểu kiếm dán, nề hà nhà mình bảo bối linh kiếm đối này, đưa tới cửa tới căn nguyên khinh thường nhìn lại, đã nửa ngày cũng không gặp có phản ứng gì. Ý nghĩ sai rồi, này căn nguyên không phải cấp kiếm ăn, là cho ta ăn. Cố Trường Sinh do dự một lát, đem Quá Sơ, Hào Âm Kiếm thu lên. Trong lúc nhất thời không dám hạ cả lâm này 2 luồng căn nguyên, hắn lực chú ý bị cuối cùng giống nhau khen thưởng hấp dẫn tâm thần. Thiên Xu lệnh, Thiên Xu cổ lộ mở ra lệnh bài. Lộ Thanh Minh đi kia kêu trời quyền cổ lộ, này khối lệnh bài lại là mở ra Thiên Xu cổ lộ bằng chứng, này trong đó hay là có cái gì liên hệ không thành. Đang trong lúc suy tư, phòng bên ngoài bỗng nhiên bay tới một con màu trắng tiểu hạt giấy, xem kia hạt giấy lung lay phi hành bộ dáng, Cố Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy thứ này có như vậy một chút quen mắt. Đây là Bối Đức Thánh Nữ đại nhân hạt giấy, này liền kìm nén không được muốn cùng ta thấy phỏng vấn dò xét sao? Cố Trường Sinh vươn tay làm hạt giấy chậm rãi dừng lại ở chính mình lòng bàn tay, thần niệm vừa động, một đoạn tin tức tự nhiên mà vậy mà chảy vào trong óc. Nửa đêm tốc tới gặp gỡ, có chuyện quan trọng thương lượng. BS mang điểm ăn. Cố Trường Sinh sắc mặt tối sầm, lập tức liền có loại muốn đem hạt giấy cấp quăng ra ngoài xúc động. Đều khi nào còn nghỉ ăn? Kỳ Hàng Tô ngươi là một chút cũng không biết xả chết là cái gì cảm giác a. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, Bối Đức Thánh Nữ này phúc bình tĩnh thao tác tự hồ càng phù hợp lẽ thường. Rốt cuộc nàng hiện tại là muốn thăm dò chính mình áo choàng có hay không bại lộ. Nếu là vội vội vàng vàng mà chạy tới hỏi cái này hỏi kia, không chuẩn càng sẽ khiến cho hắn lòng nghi ngờ. Niệm cập tại đây, Cố Trường Sinh chần chờ một lát, vẫn là lựa chọn mang lên 2 cái bánh nướng đi phó Thánh Nữ đại nhân áo choàng chi ước. Tần không có quần áo nhiệm vụ là làm hắn hảo hảo ẩn núp ở Bối Đức Thánh Nữ bên người, cũng không phải là làm hắn vì nhất thời thống khoái liền lột Kỳ Hàng Tô áo choàng. Càng quan trọng một chút ở chỗ, hắn hiện tại một cái tiểu trúc cơ, cũng xác thật không dám ở Tần không có quần áo không ở dưới tình huống làm Thánh Nữ đại nhân xả chết. Màu trắng hạt giấy từ từ chấn cánh dựng lên, hướng tới chính mình chủ nhân bay đi. Cố Trường Sinh theo ở phía sau suy tư trong chốc lát nhìn thấy Kỳ Hàng Tô áo choàng thời điểm câu đầu tiên lời nói, nên nói cái gì? Không cần thiết lâu ngày, hắn theo hạt giấy đi tới thứ 6 phong một tòa phó phong thượng, cách đó không xa yên khí lượn lờ, sương trắng bốc lên, Kỳ Hàng Tô đang đứng ở một cái nồi trước không ngừng, mà hướng bên trong thêm cái gì. Một đầu tóc đen bị một trâm vãn trụ, như ngọc ôn nhuận trắng nõn gò má mặt lộ vẻ kích động chi sắc, nàng vương xanh nhạt tay nhỏ, linh hoạt thành thạo mà dùng chiếc đũa kẹp vài miếng thịt ở nóng bỏng đáy nồi trên dưới tung bay, một đi một về lại là ngầm có ý nào đó bất ổn đại đạo quy tắc. Đỏ tươi canh đế đem sản hoạt tươi mới thịt nhiễm mê người nhan sắc, theo nữ hài đêm này sách nhập khẩu trung, một cổ thỏa mãn đến cực điểm biểu tình tức khắc hiện lên ở Thánh Nữ đại nhân khuôn mặt nhỏ thượng. Liền này một ngụm, làm ta đương trưởng giáo cũng không đổi nộp. Cố Trường Sinh đứng ở một bên nhìn Kỳ Hàng Tô dùng tô tô sư tỷ áo tròn một người một mình năng cái lẩu, cúi đầu nhìn xem chính mình mang đến bánh nướng, tâm tình có một chút phức tạp. Ngươi nói mang điểm ăn, là làm ta mang nguyên liệu nấu ăn. Bánh nướng này ngoạn ý, có thể năng cái lẩu sao? Thánh Nữ đại nhân nhận thấy được có người tới gần, mở mắt ra thoáng nhìn Cố Trường Sinh thân ảnh, vội vàng đem trong miệng nguyên liệu nấu ăn nuốt xuống, rất là nhiệt tình, mà chưa đã nói. Tiểu Cố sư đệ, ngươi tới rồi, mau tới, chính mình lấy đôi đũa cùng nhau ăn. Không cần tô tô sư tỷ, Cố Trường Sinh cự tuyệt nói, ăn bữa ăn khuya đối thân thể không tốt lắm. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Cố Trường Sinh thật sự ngồi xuống Kỳ Hàng Tô kéo qua tới ghế tre thượng thời điểm, một cổ vận mệnh chú định lực lượng đem hắn khóa ở ghế trên. Làm hắn phát ra thật hương thanh âm, canh đế tiên hương cay rác, liêu tráp điều đến gãi đúng chỗ ngứa, Những cái đó từng mảnh mỏng như cánh ve nguyên liệu nấu ăn càng là mới mẻ đến vào miệng là tan. Càng ăn càng phía. Sư tỷ, ngươi phía trước nói có chuyện quan trọng thương lượng, là cái gì chuyện quan trọng? Sẽ không chính là ước ta cùng nhau ăn bữa ăn khuya đi? Đương nhiên không phải.